One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, cuộc chiến thượng đỉnh. Khai chiến, két ầm ầm, dâu trắng hai viên nắm đấm bỗng nhiên nện tại sau lưng không khí bên trên. Vậy mà đem không khí ném ra rõ ràng vết rách. Cái gì? Khí quyển đã nứt ra. Địa chấn, đại địa đang chấn động. Không phải địa chấn, là chấn động dưới biển a. Mau nhìn, vịnh biển bên ngoài hai bên sóng biển đều thăng lên. Lão thiên, làm sao có thể thăng được cao như vậy? Không ổn a, cao như vậy mặt nước, nếu như nước biển xông vào vịnh bên trong, chúng ta nhưng liền xong rồi. Đám hải quân nhao nhao đổi sắc mặt. Tất cả mọi người vì thế giới mạnh nhất nam nhân triển hiện ra lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Ao ao ao, chỉ gặp hải quân tổng bộ Marineford hai bên hải ngoại chỗ. Tại dâu trắng Gura Gura Nomi dưới, lệnh nước biển ầm vang bay lên mà lên, hóa thành trăm thước cao sóng biển, bắt đầu hướng Marineford vịnh biển bên trong cuốn vào. Không riêng gì hai bên hải ngoại, liền ngay cả toàn bộ Marineford đều bởi vì trận này chấn động dưới biển nguyên nhân, bắt đầu sinh ra địa chấn. Tất cả mọi người cảm nhận được đại địa đang tại lay động. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một cỗ kinh khủng chấn động tai nạn bên trong. Tất cả mọi người chú ý, ngàn vạn đừng cho là chúng ta nhiều người liền có thể lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Muốn nghênh đón tận thế, nói không chừng chính là chúng ta. Nam nhân kia, có được lực lượng hủy diệt thế giới a. Sengoku thanh âm nghiêm túc thông qua quảng bá đen đen Musi. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Marineford. Đáng sợ uy thế, cho dù là xa xôi tại màn hình một đầu khác mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ dâu trắng lực lượng kinh khủng. Trời à, vẻn vẹn chỉ là hướng không trung đập một quyền, vậy mà đã dẫn phát khủng bố như vậy biển động sao? Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân lực lượng, có được điều khiển hải dương thần lực. Đối mặt nam nhân như vậy, hải quân muốn lấy được thắng lợi sao mà khó khăn. Chớ nói chuyện, trận chiến tranh này đã bắt đầu. Vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, thời đại đều là chi cải biến. Chúng ta bây giờ căn bản không có thời gian ngạc nhiên. Hẳn là đem cái này thay đổi biến thế giới thời khắc. Một mực nhớ trong đầu, chỗ có người sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng. Không sai, trận này sắp cải biến thế giới vận mệnh chiến tranh đã bắt đầu. Ô wa wa wa, biển động, nước biển đã lên tới đỉnh đầu chúng ta. Nếu là khoa trương như vậy nước biển rơi xuống, đừng nói chúng ta, Marineford đều khó có khả năng tồn tại. Đây là cái gì lực lượng a? Trong truyền thuyết gia hỏa chẳng lẽ đều đáng sợ như vậy sao? Cho ta an tĩnh chút. Các đại tướng làm sao có thể để dâu trắng dễ dàng như thế đạt được? Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người cái này mới nhìn hướng Akainu Aokiji hai tên tỏa chấn tại hành hình dưới đài đài. Tướng, đối mặt cái này phóng lên tận trời, sắp rơi xuống sóng biển, hai người bọn họ thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất căn bản không đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Siêu, bỗng nhiên, đại tướng Aokiji biến mất tại trên chỗ ngồi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Marineford trên không. Toàn thân kết đầy băng xương. Hô, chấm ngoặc kép, dâu trắng, người thật là biết cho người ta tìm phiền toái. Aokiji thở ra một ngụm hàn khí. Tiện tay bình giơ hai tay. Trên tay bỗng nhiên bắn ra hai đạo băng tinh dòng nước lạnh. Từ hai bên trái phải hai phe hướng hai bên biển động nhau tới. Khi những này băng tinh dòng nước lạnh chạm đến cái kia gào thét nước biển lúc. Mới vừa rồi còn tùy ý gầm thét. Chuẩn bị bao phủ Marineford biển động. Bỗng nhiên bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy bay rất nhanh tiến hành đông kết. Vẻn vẹn chỉ tốn một cái hô hấp không đến thời gian. Hai bên nhấc lên trăm mét sóng biển, trực tiếp biến thành hai đạo cự đại sóng biển khối băng. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Đình chỉ, thật là đồ sộ khối băng. Quá tốt rồi, đại tướng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vừa ra tay, vậy mà liền giải quyết hết một lần ngập đầu tai nạn. Đám hải quân nhao nhao kêu to nói, Aokiji, người tiểu tử này, chấm ngoặc kép, dâu trắng lộ ra một cái trêu tức tiếu dung. Dâu trắng chưa từng có nghĩ tới bằng vào một cái chấn động dưới biển tựa như giải quyết hết hải quân tất cả mọi người. Có Aokiji tại, hắn muốn dùng biển thủy ma không có Marineford ý nghĩ xem ra là thực hiện không được nữa. Băng khối I-Block Partisan, giữa không trung Aokiji, cũng không có ngừng tay. Đông kết sóng biển đồng thời, cũng lập tức đối dâu trắng triển khai đợt thứ nhất tiến công. Bên cạnh hắn hiện ra mấy lần khối băng tạo nên mà thành đoàn mâu. Vung tay lên, đoàn mâu thẳng đến dâu trắng mà đi. Đông, dâu trắng bỗng nhiên một quyền đánh vào không khí bên trên. Giống như là đánh trúng một mặt trong suốt pha lê vách tường. Mà vách tường một chỗ khác, chính đối Aokiji, Karaka kéo, tất cả đoàn mâu trực tiếp vỡ vụn. Tính cả Aokiji bản thân thân hình, cũng hóa thành khối băng phá vỡ đi ra. Đáng sợ năng lực, chấm ngoặc kép, khi tất cả khối băng mảnh vụn rơi trên mặt đất, Aokiji thân hình một lần nữa hiển hiện. Chỉ gặp Aokiji bàn tay lớn, đã chạm đến vịnh bên trong mặt biển, kéo kẹt trong nháy mắt, lấy Aokiji làm trung tâm, vịnh bên trong mặt biển bị cấp tốc đông kết. Toàn bộ hóa thành một khối lớn mặt băng, tất cả băng hải tặc dâu trắng dưới cờ thuyền hải tặc. Tất cả đều bị khối băng đông cứng, không thể động đậy, mặt biển bị đông lại, thuyền không cách nào tiến lên. Hắc hắc hắc, đây chính là hải quân sách lược tác chiến sao? Vậy thì tới đi, điểm dừng chân có, là thời điểm nên để cho các ngươi đám này hải quân nhìn xem chúng ta băng hải tặc dâu trắng lực. Lượng mới được, nước biển bị đông cứng thành đá. Tất cả đội thuyền bên trên hải tặc nhảy xuống, trực tiếp dẫm đạp tại trên mặt băng, quơ binh khí trong tay, bắt đầu hướng vịnh bên trong phóng đi. Nhưng mà hải quân làm như thế, làm sao lại tiện nghi người khác? Tất cả thuyền hải tặc đông kết, đã khóa chặt mục tiêu, bắt đầu pháo kích. Không, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, hỏa lực thanh âm không ngớt vang lên. Cái này mới là hải quân chân chính dự định. Bọn hắn muốn đông lại những này thuyền hải tặc, làm bọn hắn không cách nào đến gần, đồng thời trực tiếp tiến hành pháo kích. Không cách nào động đậy thuyền hải tặc cùng hải tặc, hoàn toàn trở thành hải quân bia sống. Căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn. Bất quá hải quân có đại pháo, hải tặc làm sao có thể không có. Đánh trả, nã pháo đánh trả, thuyền hải tặc cũng nhao nhao nã pháo. Thế nhưng là bọn hắn đạn pháo còn không có rơi trên quảng trường, liền bị không hiểu chạm kích cắt thành hai nửa. Một đám hất lên chính nghĩa áo khoác người bình tĩnh ung dung đi ra, là hải quân trung tướng nhóm. Hải quân không phải có 16 vị trung tướng sao? Làm sao hiện tại lập tức thiếu đi nhiều như vậy? Nghe nói không ít hải quân trung tướng đều bị Hakuen xử lý. Mấy cái đều là lâm thời từ thiếu tướng đề bạt lên. Chỉ bằng chiến lược như vậy, cũng có gan cùng chúng ta lão cha khai chiến. Các huynh đệ, xông vào vịnh bên trong, bình định địch nhân. Hống, hải tặc nhóm không nói hai lời, trực tiếp phát động thanh thế thật lớn tiến công. Lúc này, một mực ở vào đứng ngoài quan sát trong trạng thái Shichibukai bọn người. Một người trong đó đứng dậy. Hokai, ngươi muốn động thủ sao? Gekko Moria nhìn thấy Hokai thân ảnh, không khỏi nhếch miệng cười nói. Ta chỉ là muốn thử một chút. Trước mắt nam nhân kia cùng chúng ta chân chính khoảng cách. Hokai mắt sáng lên, rút ra sau lưng hắc đao. Một đao đột nhiên bổ ra, to lớn đao khí, vượt qua mặt băng, trực kích Moby Dick bên trên dâu trắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.